Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, huyết thần. Thiên Nhận Tuyết võ hồn lục dực thiên sứ, mà nàng hắc ám thể biến thành hắc ám lục dực trụy thiên sứ. Lúc này, Diệp Vũ đang đối mặt 256 cái khô lâu binh. Mỗi một cái đều là 71 cấp hồn thánh. Cùng nhau, cho dù là cấp 80 ra mặt hồn đấu la cũng không phải là đối thủ. Diệp Vũ không có phóng thích võ hồn, chỉ dùng ngoại phụ hồn cốt cùng ác chi bản nguyên, cùng tự thân toàn lực, còn có sát thần linh vực. Đối mặt nhân số đông đảo địch nhân, sát thần lĩnh vực cho thấy hắn kinh khủng năng lực. Hiện tại Diệp Vũ thực lực, sát thần lĩnh vực phạm vi bao trùm phương viên 100 mét. Cho nên tới gần khu vực này, địch nhân thực lực liền sẽ yếu bớt 15%. Diệp Vũ tại sát lục chi đô ma luyện, để tự thân mạnh hơn, lại thêm ác chi bản nguyên đối thân thể tăng phúc, hoàn toàn hư hóa đẳng cấp tăng phúc. Cùng mỗi cái hồn cốt, Diệp Vũ thực lực bây giờ, không dùng võ hồn, thì sánh ngang 81 cấp hồn đấu la, đổi lại còn lại 81 cấp hồn đấu la, không thể nào là đối thủ. Nhưng Diệp Vũ sinh mệnh lực, thể lực cường hãn, không sợ đánh lâu dài. Rầm rầm rầm, 256 cái khô lâu binh theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Có đủ loại hình. Theo tới gần, mặt đất đều vì chấn động. Diệp Vũ bảo vọt lên, Long Tí vung vẩy, xông vào trong đó, cảm ứng lực tăng lên tới cực hạn. Khô lâu binh rất khó công kích đến. Diệp Vũ cảm ứng phương thức, cùng loại tự tại cực ý công, cũng chỉ có Diệp Vũ thể chất như vậy có thể làm được. Trước đi qua suy nghĩ lại làm ra phản ứng, tốc độ liền sẽ có hạn. Theo ngũ giác đến đại não, lại trải qua thần kinh truyền đến thân thể, cần phải hao phí thời gian nhất định. Nếu như thân thể mỗi cái vị trí đều có thể tự mình phán đoán cũng làm ra hành động, liền có thể tránh né bất kỳ nguy hiểm nào. Đây chính là Diệp Vũ lĩnh ngộ tránh né pháp, nhưng hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể ngắn ngủi trong nháy mắt ngẫu nhiên làm đến một lần. Cho nên đối mặt khô lâu binh, Diệp Vũ rất hưng phấn, bởi vì vừa vặn có thể ma luyện chính mình. Diệp Vũ thân ở trong vòng vây, Long Tí quét ngang oanh kích, từng mảnh nhỏ khô lâu binh bị oanh bay, trở thành bã vụn. Diệp Vũ cũng sẽ bị công kích đến, dù sao nhân số quá nhiều, nhưng không tạo được thương tổn. Đối mặt dạng này nhân số, không ai có thể làm đến vọt thẳng đi vào, mà chính là du đấu giải quyết từng người một. Diệp Vũ thì là xông đi vào lăng nhiên không sợ, liền là bởi vì cường hãn thể chất, ác chi bản nguyên đối tự thân tăng lên. Diệp Vũ tự thân khủng bố, tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lực lượng cường đại, tốc độ, phòng ngự, phản ứng, cường đại sinh mệnh lực, thể chất, để hắn có thể đánh lại có thể khiêng. Nửa giờ sau, Diệp Vũ đem 256 cái khô lâu binh toàn bộ giải quyết. Một giây sau, Diệp Vũ nhíu mày, 512 cái khô lâu binh trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp lần nữa vọt tới, đổi lại còn lại hồn đấu la, khẳng định sẽ tuyệt vọng. 512 cái 71 cấp hồn thánh, tương đương với toàn bộ đại lục hồn thánh tổng cộng. Sát thần lĩnh vực đem mỗi một cái khô lâu binh suy yếu đến 70 cấp. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, oanh minh không ngừng, làm giết chết 512 cái khô lâu binh. Diệp Vũ đã có chút thở dốc, lần này bỏ ra 2 giờ, nhân số tăng lên mấy lần, không có nghĩa là khó khăn cũng là gấp đôi, mà chính là không ngừng điệp ra. Diệp Vũ hiện tại thế nhưng là không có sử dụng hồn lực. Tự thân 66 cấp, đã tổng cộng giết chết gần ngàn cái 71 cấp hồn thánh. Cái này là không thể nào phát sinh, Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng nên kết thúc a. Thế mà một giây sau Diệp Vũ chau mày, lít nhà lít nhít khô lâu binh trong nháy mắt hiện lên. Nhanh chóng lao tới, không cho Diệp Vũ cơ hội thở dốc. 1024 cái khô lâu binh, mỗi một cái đều là 71 cấp. Dạng này số lượng, toàn bộ đại lục đều xa xa không có có nhiều như vậy. Cho dù là 89 cấp hồn đấu la đối mặt, cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Diệp Vũ không nghĩ được khó như vậy. Như vậy thần khí này khẳng định cũng liền càng lợi hại. Bộ dạng này chính là vì bước tiến nhập người nơi này hắc ám thể xuất hiện đi. Không sử dụng hồn lực, ở chỗ này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ở chỗ này sử dụng hồn lực, hắc ám thể liền ra tới. Nơi này thật đúng là xa so với sát lục chi đô, địa ngục con đường khó hơn trăm lần. Diệp Vũ trong lòng đồng thời cảm giác hưng phấn hứng thú. Sẽ là như thế nào thần khí? Diệp Vũ không ngừng giết hại. Không biết qua bao lâu, hắn đã không có tinh lực đi tính toán. Giết chết 1024 cái khô lâu binh, Diệp Vũ đã là thở hổn hển, lòng tí cảm giác mỏi mệt, trầm trọng, trên mặt mồ hôi dày đặc, trên thân vết thương chồng chất. Thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng hơn ngàn công kích tích lũy một chỗ, tự nhiên sẽ thụ thương. Diệp Vũ giết chết 1024 khô lâu binh, dùng 12 giờ, nếu như không phải tại sát lục chi đô lịch luyện 2 năm này, là không thể nào không sử dụng hồn kỹ thì thông qua. Tạch tạch tạch, chung quanh mặt đất lần nữa nứt ra, để Diệp Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Buông xuống long tí lần nữa nâng lên, sát khí đằng đằng, cái này một đợt, 20-48 cái khô lâu binh. Diệp Vũ chấn động trong lòng, cái này bí cảnh quá khó khăn, cho dù là chính mình cũng cảm giác khó, huống chi những người khác. Đối với những khác người mà nói, không có khả năng thông qua, phải biết, 40 tuổi phía dưới mới có thể đi vào, trừ qua chính mình. Cho dù là siêu cấp thiên tài, nhiều nhất hồn thánh, hơn nữa là 70 cấp ra mặt, đồng cấp đối mặt 10 cái thì hẳn phải chết, không nghi ngờ. Huống chi 100, hơn ngàn, cái này độ khó khăn, đã không phải là khó khăn, mà chính là để người tuyệt vọng, không có khả năng hoàn thành. Nhưng Diệp Vũ càng chiến càng mạnh, Diệp Vũ tiếp tục chiến đấu. Nơi này khủng bố còn có một cái, một đợt kết thúc một đợt trong nháy mắt lại tới, không cho người ta cơ hội thở dốc. Diệp Vũ đã không có khả năng lại trốn tránh các loại công kích rơi vào trên người, bởi vì thân thể đã mỏi mệt. Giết 200 cái, Diệp Vũ đã thương thế rất nặng, phóng thích võ hồn, sử dụng đệ nhất hồn kỹ, 80% chữa trị, trong nháy mắt khỏi hẳn. Chữa trị về sau, liền thu hồi võ hồn, đồng thời trên thân tràn ra khí lưu màu đỏ không còn là ba đạo, biến thành trăm đạo. Dù sao, dùng hồn cốt cũng tiêu hao hồn lực, chiến đấu mới vừa rồi, cũng không phải thuần thân thể lực lượng, cũng dùng hồn lực, chữa trị về sau, Diệp Vũ nhanh chóng giết hại. Một ngày sau đó, Diệp Vũ lần nữa là trọng thương bất lực thân thể. Khô lâu binh còn có 500, Diệp Vũ lần nữa chữa trị, lần nữa chiến đấu. Lúc này, Diệp Vũ trên người hồng khí đã là một đoàn nhỏ toát ra. Diệp Vũ biết, không thể lại sử dụng chữa khỏi. Nửa ngày sau đó, khô lâu binh chết hết. Diệp Vũ trong lòng đang nghĩ, sẽ không còn có đi. Nếu như lại có, như vậy Diệp Vũ đã không tưởng tượng nổi thần khí này khủng bố đến mức nào. Thần khí cường đại, nhất định muốn xứng với độ khó của nó. Như thế khó, thần khí này tối thiểu muốn so sát thần lĩnh vực mang cho tự thân tăng lên muốn lớn hơn nhiều rất. Nhiều đi, tạch tạch tạch két, bỗng nhiên, Diệp Vũ biến sắc, ngạc nhiên nhìn về phía chung quanh, lít nhà lít nhít khô lâu binh hiện lên. Cho dù là Diệp Vũ, trong mắt cũng chớp động hoảng sợ. Ngoạn tao, Diệp Vũ nhịn không được phát nổ nói tục. Còn có, như vậy thì là 4096. 4096 cái 71 cấp hồn thánh. Đó căn bản không có khả năng. Diệp Vũ cho dù sử dụng võ hồn, tất cả hồn kỹ gia trì, sử dụng thứ 5 hồn kỹ độc chết, tốc độ rất nhanh, nhưng đến lúc đó hắc ám thể cũng sẽ ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo hạo hãn chi tiếng vang lên, có thể đi đến bước cuối cùng này, lệnh ta khó có thể tưởng tượng, dạng này thí luyện, ta cho rằng không có khả năng có người hoàn thành, cho dù là vũ trụ mỗi cái bản nguyên biến thành người, cũng không có khả năng tại 40 tuổi lúc thì có thể làm được. Nhưng không nghĩ tới, ngươi mới 16 tuổi liền có thể đi đến một bước này. Cho dù ngươi là thứ 6 vũ trụ 3 đại vũ trụ bản nguyên bên trong mạnh nhất ác chi bản nguyên, cũng lệnh ta khó có thể tin. Diệp Vũ chấn động trong lòng, biết mình là ác chi bản nguyên. Ngươi là ai? Thứ 6 vũ trụ, có ý tứ gì? Cho dù là ta, cũng không thể không thừa nhận, ác chi bản nguyên cường đại, không chỉ có là thứ 6 vũ trụ bản nguyên chi lực mạnh nhất, còn lại vũ trụ cũng ít có thể địch nổi. Còn ta là ai? Thánh giới đều xưng ta là bất bại huyết thần. Ta đến từ thứ 10 vũ trụ, mỗi cái vũ trụ đều có 3 loại bản nguyên. Ta chính là huyết chi bản nguyên biến thành. Diệp Vũ chấn động trong lòng. Thứ 6 vũ trụ, thứ 10 vũ trụ, hiểu qua nguyên tắc hắn, biết đấu la đại lục chỉ là một cái tiểu thế giới. Còn có thần giới, cho dù là thần giới thần, cũng một mực tại thăm dò càng xa xôi tinh hệ. Hiện tại, Diệp Vũ biết, thần giới, có lẽ không phải điểm cuối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.